Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837. 3 tỷ năng lượng điểm. Canh 3. Trở lại sau viện cung, thần nữ nhanh chóng tiến lên đón. Bệ hạ, Thiên Hoàng Vương quốc hoàng thất một mạch, bao quát ở chỗ này hoàng hậu, quý phi bọn người đều đã rời ra ngoài. Thần nữ bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, thiếp thân đã vì ngươi chuẩn bị xong nước tắm. Chúng ta đi tắm đi. Thần nữ nói, trận chiến tranh này đánh thời gian dài như vậy, là thời điểm thật tốt thư giãn một tí. Viêm Bắc mỉm cười nói, nhìn qua theo sau lưng Trương Vĩ, khiến người ta đem trong thành tài nguyên tu luyện thu sạch mua tới, còn có trong quốc khố tài nguyên tu luyện. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, Thiên Hoàng Vương quốc đều đã bị chúng ta bắt lại, gì không cưỡng ép đem những tu luyện này tư nguyên thu quát qua đến đâu. Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu, chúng ta là quân chính quy, không phải thổ phỉ, bọn họ lại không có phạm pháp, lại không có giết hại bách tính, làm chuyện thương thiên hại lý. Nếu như bởi vì chiến tranh đem cuộc cải của bọn họ cưỡng ép lướt đoạt lại, vậy chúng ta cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Còn nữa, những người này hiện tại cũng là trẫm bách tính, bọn họ đều đã đầu hàng, không thể dùng đối đãi địch nhân bộ kia đối đãi bọn hắn. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào tẩm cung. Bên ngoài có Viêm Yến xuất lĩnh Thanh Loan vệ trấn giữ, căn bản cũng không cần lo lắng có người có thể xông tới. Coi như xông vào, còn có hình thú tại, cũng vô pháp đối Viêm Bắc tạo thành thương tổn. Chỉ sợ bên này vừa mới xuất hiện, bên kia liền bị hình thú cho dây. Tại thần nữ hầu hạ xuống, Viêm Bắc nằm tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy thần nữ xoa bóp. Không thể không nói, làm qua nữ vương người cũng là không giống nhau. Vô luận là thủ pháp, vẫn là cảm quan, đều làm phi thường tốt. Biết nơi nào thủ pháp nặng một chút, nơi nào thủ pháp nhẹ một chút. Viêm Bắc nhắm mắt lại, hệ thống, cho chấm phục chế 1 triệu hắc giáp vệ, 5 triệu nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội, 10 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ bi ly đều chiếm một nửa. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, hết thảy cần 200 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 200 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 800 triệu. Ra, những người này buổi sáng ngày mai đem sẽ xuất hiện ở đây. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Có những thứ này thủ bị quân đội tại, cho dù có người tới xâm phạm Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh, cộng thêm còn lại trọng thành bên trong binh mã, cũng vô pháp đem cầm xuống. Một phút sau đó, bệ hạ không sai biệt lắm, vẫn là lão tam giảng. Thần nữ mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, lần này để thiếp thân tới đi. Thần nữ nói lần nữa. Tốt, lần này liền để ngươi tới. Viêm Bắc mỉm cười, ngay sau đó đem chủ tràng giao cho thần nữ, để thần nữ phát huy. Hôm sau, không có chiến tranh làm phức tạp, Viêm Bắc hiếm thấy thư giãn một tí, một mực ngủ đến mặt trời lên cao, lúc này mới tỉnh lại. Tại thần nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, dùng qua đồ ăn sáng về sau, Trương Vĩ từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, đây đều là nô tài theo trong quốc khố, còn có trong hoàng thành thu mua mà đến tài nguyên tu luyện. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, đem nạp giới để dưới đất, giao cho Viêm Bắc, hết thảy có gần 20.000 viên. Nhiều như vậy? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đúng vậy a, lúc mới bắt đầu, nô tài còn cho là mình cũng sai lầm, nhưng trong quốc khố tài nguyên tu luyện thật sự là nhiều lắm, còn lại một phần nhỏ mới là tại trong thành thu mua mà đến. Trương Vĩ giải thích nói, khó trách trước đó trẫm cưới Thiên Hoang thời điểm, Thiên Hoang miệng sẽ của hồi môn nhiều như vậy quà mừng. Cảm tình dòng dõi của bọn họ như thế phong phú a. Viêm Bắc cảm thán nói, bệ hạ, nô tài hoài nghi Thiên Hoang miệng trong tay nhất định còn có càng nhiều nguyên thạch hoặc là cái khác bảo vật, mà trước mắt những thứ này bất quá là bọn họ lưu tại trong quốc khố một phần nhỏ. Hắc Băng đài thám tử đến báo, tại Thiên Hoang phi đường mở ra kết giới đầu hàng thời điểm, Thiên Hoang miện từng tiến vào quốc khố một chuyến. Trương Vĩ nói, cái kia cầm cầm, không nên cầm chúng ta không cầm, bọn họ đều đã đầu hàng, coi như không có Thiên Hoang cái tầng quan hệ này tại, chúng ta cũng không thể đối bọn hắn trong bóng tối ra tay. Tựa như là Thiên Lang quốc vương một dạng, làm khó trong tay của hắn, liền không có có dấu cái khác tài vật. Làm thời gian dài như vậy quốc vương, muốn là liền một chút hậu thủ cũng không có chuẩn bị, nói ra người nào sẽ tin tưởng? Chấm chỉ cần tướng cha, mặc kệ hắn như thế nào ẩn tàng, hắn đều tránh không rơi. Nhưng chấm vẫn là không có hạ lệnh đối bọn hắn động thủ. Người cũng đã biết cái này là vì cái gì? Viêm Bắc nói, nô tài không biết, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Trương Vĩ nói, nước quá trong ắt không có cá, cùng đạo lý này là giống nhau. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ nói, được rồi, bớt nịnh hót đi, được rồi, bản sự không có học được, cái này công phu nịnh hót là càng ngày càng mạnh, đi xuống trông coi, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng cho mang lên. Đợi đến hắn rời đi về sau, Viêm Bắc không tải trì hoãn thời gian, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tu vi đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 4 về sau thì liền Phượng Hoàng thần hỏa uy lực cũng tăng vọt. Trừ cái đó ra, Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, thiên sinh thần lực các loại cũng giống như vậy, uy lực đồng dạng biến phi thường cường đại. Một canh giờ sau đó, tại Phượng Hoàng thần hỏa luyện hóa phía dưới, trước mắt nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa. Viêm Bắc cầm lấy những thứ này nạp giới, bắt đầu kiểm kê lên, một bên kiểm kê thu hoạch, một bên cầm lấy bên trong hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Ba canh giờ sau đó, Viêm Bắc mới đưa những tu luyện này tư nguyên toàn bộ cho ăn hết. Hô, cuối cùng là hoàn thành. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ nói, quá trình này quả nhiên là thống khổ cũng khoái lạc lấy, như nếu không phải nắm giữ thao thiết thôn phệ thiên phú tại, chỉ sợ tốc độ cắn nuốt còn phải chậm hơn rất nhiều. 2,2 tỷ năng lượng điểm coi như không tệ, tăng thêm trên thân trước đó còn lại 800 triệu năng lượng điểm, tổng cộng là 3 tỷ năng lượng điểm. Viêm Bắc cười nói, có những năng lượng này giá trị kề bên người, làm lên sự tình đến, trong lòng của hắn cũng trở nên có phấn khích, theo trên mặt đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể, thể nội truyền ra một trận sét đánh xoạt thanh âm. Bệ hạ, hạ nhân đến báo, Thiên Hoang miện cầu kiến. Viêm Bắc bên này mới ra đến, Trương Vĩ theo bên cạnh cấp tốc tiến lên đón. Hắn tìm chấm có chuyện gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, cụ thể là chuyện gì hắn cũng không nói. Trương Vĩ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.